Dị giới liên minh, chương 127, nhiệm vụ hoàn thành, trở về gặp cha vợ. Góc truyện audio.com. Có mô phỏng của Project nên Long không mất nhiều thời gian tìm lại số phương tiện quân sự bị Đinh Gia lấy trộm. Nhìn một vùng không gian rộng lớn với hàng loạt các loại tăng hạng năng. Pháo chống tăng, pháo tự hành, tên lửa đạn đạo, Long không khỏi cảm thán đế quốc quả thật giàu có. Số trang bị này ít nhất cũng phải mấy ngàn tỷ linh tệ. Thật không ngờ đế quốc lại có nhiều tiền đến vậy. Đi tới bên cạnh, Long khuôn mặt nghiêm túc, hai tay không ngừng kết ấn những thủ pháp phức tạp. Mấy phút sau, hắn mới kết ấn thành công. Khẽ quát, mở ra, thứ nguyên không gian, lập tức, không gian rung động kịch liệt. Sau đó là đổ nát hình thành nên một lỗ đen khổng lồ từ lỗ đen. Một sức hút khủng khiếp hút lấy toàn bộ số phương tiện quân sự. Thứ nguyên không gian là một địa cấp linh kỹ mà bất kỳ tộc trưởng Nguyễn gia đều phải học. Nó không có sát thương, không bắp, nói chung là không giúp đỡ gì linh sư chiến đấu. Thế nhưng, nó lại có thể trở thành một nơi tuyệt hảo để giữ đồ vật. Không chỉ món đồ bình thường mà những món đồ khổng lồ. Cồng kềnh cũng có thể chứa bên trong thứ nguyên không gian. Như là mấy thứ phương tiện quân sự này vậy. Cảm giác này là, bỗng nhiên, một cảm giác quen thuộc, giống như là một thứ gì đó đang kêu gọi mình khiến Long không khỏi kinh nghi. Long nhắm mắt lại, để tâm thần đi theo cảm giác đó. Rất nhanh, Long tìm ra thứ đó là gì? Một chiếc hộp màu đen thần bí. Trên chiếc hộp có vẽ một linh trận phức tạp. Ngoài ra chiếc hộp còn khắc biểu tượng nguy hiểm phóng xạ của quân đội. Đây là bom hát sao? Cầm lên chiếc hộp, nhìn biểu tượng bên ngoài chiếc hộp, Long lẩm bẩm một câu. Chẳng lẽ bên trong bom hát có chứa bí mật gì đó? Long vẻ mặt trầm tư, suy nghĩ, hắn rất muốn mở chiếc hộp này ra để xem bên trong có gì, nhưng khi nhìn thấy linh trận trên chiếc hộp, Long liền bỏ qua ý định này, thu hồi chiếc hộp vào bên trong không gian thứ nguyên. Long suy nghĩ một chút rồi rời khỏi mật thất. Dựa theo mô hình mà Project tạo ra, Long liền tới một nơi, kho Đinh Gia, nơi mà cất giữ tất cả của cải của Đinh Gia. Có một người cha vô sỉ, giết người xong còn mặt dày lấy hết mọi thứ chỉ để lại bộ quần áo như vậy. Long cũng nhiễm phần nào tính khí này. Hiện tại, Đinh Gia gần như diệt vong. Toàn bộ số tài sản của bọn họ sẽ bị sung vào quốc gia. Mà đế quốc thì giàu sẵn rồi. Số tài sản này cho vào cũng không khác gì muối bỏ biển. Vì thế, tốt nhất là Long lấy về dùng dần, bằng vào thân phận của mình. Hắn cũng không tin đế quốc dám đến nhà hắn đòi tiền. Tiến vào kho Đinh Gia, quả không hổ danh là nơi quan trọng nhất Đinh Gia, được canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Cũng may, thế giới này khoa học kỹ thuật làm chủ, vì thế cũng không có chuyện canh phòng nơi này là những tên dẫn nguyên. Độ khí cảnh biến thái, chỉ có hệ thống robot, hệ thống phòng thủ, hệ thống les mà thôi. Nhìn hàng dài les chằng chịt đan xen khắp mật thất cùng với mấy ngàn con robot, Long nở nụ cười lạnh, lập tức hạ lệnh để Project xâm nhập hệ thống máy tính Đinh Gia, phá hủy hệ thống phòng vệ kho. Chỉ mấy giây sau, toàn bộ les biến mất, mấy ngàn con robot cũng ngã xuống, tắt điện không hoạt động. Đồng thời, Project cũng giúp Long luôn. Nó hack luôn cả mật khẩu cửa kho, khiến cửa kho mở ra. Phía sau cánh cửa, Long nhìn thấy mấy chục núi vàng, núi bạc, rồi tới tài nguyên, bảo thạch, ngọc thạch, vũ khí, đan dược. Mặc dù đẳng cấp không cao như ở chỗ sư phụ hắn thế nhưng cũng phải mấy triệu nhất giai, nhị giai, tam giai tài nguyên cũng không ít. Dù sao, Đinh Gia đã tồn tại mấy trăm năm. Cất giữ báu vật cũng không ít. Phát phát, lần này phát tài rồi. Nhìn cả một phòng vô số bảo vật, Long ngẩng đầu cười điên cuồng. Bộ dạng kích động vô cùng. Một kho tài nguyên thế này, nếu như bán ra ngoài ít nhất cũng phải mấy ngàn tỷ linh tệ a hát. Không phát tài thì là gì? Có được kho Đinh Gia, Long hoàn toàn không cần lo lắng tới việc luyện kim hay nhiệm vụ của ông ngoại hắn đề ra nữa. Lập tức mở ra thứ nguyên không gian, dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi toàn bộ, không để sót lại một món đồ gì bên trong Đinh Gia. khi tất cả đã trở nên trống trơn, Long mới hài lòng rời đi. Bên ngoài Đinh gia, không ngoài dự đoán của Long, ba tên thiên vệ hoàn toàn bị sáu người Nguyễn Huy tiêu diệt. Đã trở thành cái xác không hồn. Ông xã, nhiệm vụ hoàn thành chứ? Thấy Long từ bên trong Đinh gia đi ra, Thanh Mị hớn hở chạy tới ôm lấy tay hắn hỏi. Tất nhiên là hoàn thành rồi, Long cười đắc ý véo mũi cô. Ánh mắt gật đầu nhìn về phía chiến đội DK. Tốt quá, vậy là nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta trở về thôi. Nguyễn Huy nghe vậy, kinh hỉ vô cùng, sau đó quay sang đồng đội lên tiếng. Ông xã nè, anh hoàn toàn nhiệm vụ của cha ông ấy muốn gặp anh. Thanh Mị khuôn mặt khẽ đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói. Mặc dù tất cả chỉ là nhiệm vụ, thế nhưng ở một nghĩa nào đó, đây chính là cha vợ gặp con rể A-Hát. Nghĩ tới điều này, Thanh Mị không khỏi xấu hổ. Long cũng nghĩ tới điều này, ánh mắt mang theo vẻ hèn mọn nhìn Thanh Mị. Bà xã, nhanh như vậy đã gặp cha vợ. Anh hơi chút lo lắng A-Hát, sau đó còn giả bộ sợ sệt. Thấy Long bộ dạng hài hước, Thanh Mị không nhịn được phì cười. Cô trừng mắt nhìn hắn khẽ gắt. Hừ, đây là việc của anh, không liên quan tới em. Nói xong, cô ngâu ngẩy cái mông rời đi. Còn Long, hắn lắc đầu một cái rồi cùng chạy theo. Đã quyết định Thanh Mị là nữ nhân của mình, thì sớm hay muộn cũng gặp cha mẹ cô nàng. Lần này, cũng chỉ là một công đôi việc thôi. Xoẹt, xoẹt, một cột sáng từ trên không xuất hiện bao trùm lấy tám người. Tám người nương theo cột sáng trở về đi. Từ phi thuyền bùng lên một cột lửa, mang phi thuyền bay lên không chỉ mấy giây sau liền biến mất. Mà với việc phi thuyền rời đi đã tuyên cáo nhiệm vụ tấn công Đinh gia đã hạ màn. Tổng bộ hư không hình cảnh, phòng chỉ huy, Long cùng Thanh Liêm ngồi đối diện với nhau. Thanh Liêm thì ánh mắt nhìn chằm chằm Long, còn Long thì khuôn mặt bình tĩnh cầm tách trà, ánh mắt mang theo vẻ hưởng thụ. Rất lâu sau, Thanh Liêm lên tiếng cắt đứt bầu không khí trầm lắng này. Âm thanh mang theo vẻ cảm thán nói. Đối mặt với ta, chỉ huy trưởng hư không hình cảnh, cha của Thanh Mị mà có thể bình tĩnh như vậy. Thật sự là thiếu niên tuấn kiệt A-Hát, không phải Thanh Liêm khoe khoang. Thế nhưng hầu như bất kỳ ai dưới cảnh giới độ không cảnh mỗi khi gặp Thanh Liêm đều sẽ tỏ ra lo âu, đặc biệt khi người đó lại là Long. Con rể gặp cha vợ chẳng lẽ không có chút sợ nào sợ sệt sao? Long thái độ bình tĩnh như đang nói chuyện với hắn không phải là một tên độ không cảnh. Không phải cha vợ của mình mà chỉ là một người bình thường vậy khiến Thanh Liêm hơi giật mình. Kinh ngạc, ha ha, chẳng lẽ bác muốn cháu tỏ ra lo âu? Sốt sắng, cháu nghĩ nếu làm vậy, bác Liêm sẽ không chút do dự tống cháu ra khỏi hư không hình cảnh đâu. Long cười cợt tùy tiện biên ra một lý do. Nói thật, từ khi trở thành Nhất Thiên Long Hoàng, đặc biệt là trong 2 năm trưởng khống Nguyễn gia, tất cả những người xung quanh Long, dù là độ khí cảnh hay độ không cảnh, thậm chí là tiên, thánh, thần, đều chỉ là một sinh linh mà thôi. Hắn sợ bọn họ cũng chỉ là phản ứng thân thể khi bị cảnh giới của bọn họ áp chế chứ không phải xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Vì thế, dù Thanh Liêm có là ai đi chăng nữa, Long cũng giữ thái độ bình tĩnh khi đối mặt với ông ta. Nói rất đúng, như vậy mới là Long tộc chí tôn, Nhất Thiên Long Hoàng của Nguyễn gia chứ. Thanh Liêm cười, ánh mắt mang theo vài phần kính nể nhìn Long. Lần đầu tiên nghe được tên Long là khi người đó nhờ hắn tìm kiếm đối phương. Rồi sau đó là được hai đứa con của mình nhắc tới với vẻ nể phục. Sau đó, Thanh Liêm tìm hiểu mới biết được thân phận thật sự của Long. Một thân phận thật sự quá khủng bố, đáng sợ tới nỗi khi Thanh Liêm biết được đã tí bị dọa ngất đi. Hiện tại cháu đã rời khỏi Nguyễn gia, chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường thôi. Bác cứ gọi thẳng tên cháu là được. Long khẽ cười, không vì Thanh Liêm nói ra thân phận của mình mà kinh ngạc. Cũng được, dù sao cháu cũng là người yêu con gái bác. Long, bác muốn hỏi cháu định xử lý việc của Thanh Mị nhà bác thế nào? Thanh Liêm nói xong, ánh mắt nghiêm túc nhìn Long. Từ khi vợ mất, Thanh Liêm chỉ có Nguyễn Huy với Thanh Mị là hai người thân duy nhất. ông nâng niu, bảo vệ hai đứa con của mình như hai bảo vật. Nếu không phải hai đứa đều yêu cầu tham gia hư không hình cảnh thì ông cũng không cho bọn họ làm cái nghề nguy hiểm này. Trong hai đứa, Thanh Liêm lo nhất là Thanh Mị. Thanh Mị nhìn bên ngoài có vẻ thành thục, vũ mị nhưng ông biết đứa con gái của mình ngây thơ thế nào. Suốt 25 năm, chưa từng biết yêu đương là gì, rất dễ bị người khác lừa dối. Hiện tại, Long là bạn trai của Thanh Mị vừa khiến ông mừng, vừa khiến ông lo, ông muốn biết, Long chỉ là vui đùa với con gái mình hay sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nghe Thanh Liêm nói vậy, Long thái độ cực kỳ nghiêm túc trả lời. Bác Liêm yên tâm, Thanh Mị đã thất thân với cháu. Cháu sẽ phụ trách đến cùng. Ăn xong rồi đạp bỏ. Không phải là tác phong của một Long Hoàng. Hiện tại, sau này Thanh Mị đều sẽ là vợ của cháu. Thế còn Lạc Tuyết, Thanh Liêm lên tiếng. Ông biết Long có một vị hôn thê tên là Lạc Tuyết. Nếu không có gì xảy ra, Lạc Tuyết mới là vợ chính thức của Long. Bác yên tâm, mọi việc sẽ được cháu dàn xếp ổn thỏa. Cháu lấy danh dự của một vị Long Hoàng ra đảm bảo. Long cuồng vọng, từ trên người tỏa ra một cỗ khí thế bá đạo, tự tin khiến người khác phải nể phục. Mà quả thật, với tính cách của hắn, dù cho Lạc Tuyết không đồng ý Thanh Mị, hắn cũng bắt cô ấy phải đồng ý. Mới cả Long tin tưởng, Lạc Tuyết sẽ không ép hắn phải dùng tới một bước đó. Thôi thôi, việc của bọn trẻ các cháu, bác cũng không can dự nhiều. Chỉ mong sau này cháu đối xử tốt với nó. Đừng để nó chịu ủy khuất. Thanh Mị đã chịu nhiều thua thiệt rồi. Thanh Liêm cũng bị cỗ khí thế của Long làm cho tin tưởng. Ông than thở một tiếng sau đó cũng bỏ qua chuyện này. Dù sao, bản thân ông cũng vui mừng khi con gái mình cùng Long giao du. Ít nhất sau này địa vị của nó sẽ cao hơn ông rất nhiều. Cảm ơn bác cứ yên tâm giao Thanh Mị cho cháu. Trên đời này, không một ai có thể khiến Thanh Mị chịu ủy khuất. Thấy Thanh Liêm bỏ qua chuyện của mình và Thanh Mị, có nghĩa là ông ta đã đồng ý mình cùng Thanh Mị ở cùng một chỗ. Long trong lòng kích động, âm thanh mang theo vẻ cảm kích thề thốt. Còn gọi bác nữa sao? Thanh Liêm tràn đầy ý cười nhìn Long. Cha vợ Long cũng rất nhanh hiểu ý, nở nụ cười vui vẻ lên tiếng. Ha ha, tốt lắm, nói thật ra, ngoại trừ thằng nhóc ngươi phong lưu, còn lại thân phận, địa vị, thực lực đều khiến ta thỏa mãn. 14 tuổi luyện tinh cảnh cấp 10 năm, kiếm thuật cảnh giới kiếm khí, thân phận là Long tộc chí tôn, nhất thiên Long Hoàng, có một đứa con rể như vậy, ta cũng phải cảm thấy may mắn a hát. Thanh Liêm bộ dạng hài lòng nói ra một câu. Đây không phải là ông khen Long mà là những lời xuất phát từ nội tâm mình. Cha vợ quá khen rồi. Mặc dù da mặt Long rất dày, thế nhưng được cha vợ khen ngợi như vậy, Long cũng có chút không ý tứ. Xoa đầu cười hi hi. Con quá khiêm tốn rồi. Thôi, không nói tới chuyện này nữa. Tiếp theo hãy nói về nhiệm vụ vừa rồi đi. Con có mang bom hát tới không? Thanh Liêm lắc đầu. Sau đó bộ dạng nghiêm túc nhìn Long trầm giọng. Nghe vậy, Long gật đầu, từ thứ nguyên không gian lấy ra chiếc hộp đen, đặt lên bàn, đoạn nói, cha vợ, đây là bom hát theo yêu cầu của cha. Con đã mang tới, có điều này con muốn hỏi, bên trong bom hát có chứa bí mật gì đó đúng không? Tại sao con lại hỏi vậy? Thanh Liêm giật mình nhìn Long. Con không biết, khi thu hồi số phương tiện quân sự bị đánh cắp, con cảm giác được bên trong bom hát có một thứ gì đó đang gọi mình. Long lắc đầu. Sau đó nói ra những gì cảm giác của mình khi ở mật thất. Cảm giác sao? Ra vậy Thanh Liêm suy tư một chút rồi mang theo vẻ hiểu rõ gật đầu. Cha vợ, vậy bên trong bom hát là gì vậy? Long ánh mắt chờ mong nhìn Thanh Liêm. Con hãy nhìn đi rồi sẽ biết. Thanh Liêm không trả lời hắn mà thần thần bí bí cười nói. Sau đó, ông ở cái linh trận được khắc trên chiếc hộp vẽ lên những ký hiệu phức tạp. Mấy giây sau, ông ở chính giữa linh trận ấn mạnh xuống. Cạch cạch, một vài tiếng va chạm kim loại vang lên bên trong chiếc hộp. Đồng thời, linh trận cũng lóe sáng sau đó từ từ mờ dần. Khi linh trận biến mất hoàn toàn thì cũng là lúc chiếc hộp từ từ mở ra. Trong ánh mắt chờ đợi của Long, một hào quang mãnh liệt từ bên trong lan tỏa ra xung quanh. Khi chiếc hộp đã hoàn toàn mở ra, để lộ vật phẩm bên trong nó, Long khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, không thể tin nổi, cả người run rẩy, lắp bắp kêu lên thất thanh, là nó, cách trương.